Ác Linh Quốc Gia, quyển 14, góc truyện audio.com, dịch, Ngô Diệc Hằng, biên, Hàn Phong Vũ, tràn ngập sát ý. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng đặt tên lùn xuống mặt đất, sau đó không tiếc cho hắn một cước thật mạnh. A, một cước này giáng xuống, chẳng những cổ quý của tên lùn bị dẫm nát bấy, mà một bên bắp đùi gã cũng thành thịt nát. Tên lùn đau quá ngất đi, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới thu hồi ánh mắt, nhìn gã đầu chọc không vẫn bị hắn xách giữa không trung không ngừng giãy giụa, lạnh lùng hỏi. Nói tao nghe, một cước kia của tao dẫm thoải mái hay không thoải mái? Gã đàn ông đầu chọc vì bị Hạ Thiên Kỳ bóp cổ cho nên sắc mặt trở nên càng lúc càng đỏ tía, vốn dĩ nói không ra lời. Nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý nhiều như vậy, lúc này lại lạnh lùng hỏi. Không nói, tao sẽ vặn nát tứ chi mày, sau đó ném mày vào chung nước cho quái vật ăn. Thoải mái, người đàn ông đầu chọc bị dọa đến xém tè ra quần, lúc này mới chật vật dặn ra một chữ. Ừm, tao rất hài lòng với câu trả lời của mày. Hạ Thiên Kỳ ném tên đầu chọc xuống, sắc mặt lạnh tanh nói. Vì tao cần mày chơi cùng tao một lúc cho nên tao cũng chỉ có thể bẻ gãy hai tay của mày trước. Đừng, từ trước đến nay Hạ Thiên Kỳ nói là làm, lập tức bẻ gãy hai cánh tay gã đầu chọc khiến cả người gã như sắp tan ra thành từng mảnh, sau đó ghì chặt gã trên tường. Tao hỏi mày cái gì, mày nói cái đấy, dám gạt tao nửa lời tao sẽ xẻo từng miếng thịt trên người mày, tin tao đi, tao thật sự là người xấu đấy. Gã đầu chọc liên tục gào thét gật đầu, vì cánh tay đau nhức mà trên mặt túa ra mồ hôi lạnh. Vấn đề thứ nhất, khoảng một tuần trước mày từng đồng ý với một người đàn ông đeo kính, hạ cổ độc một đối thủ cạnh tranh của hắn, có chuyện này hay không? Có, gã không dám giấu giếm, nhẹ gật đầu. Tốt, tao rất hài lòng với thái độ thành thật của mày, vậy thì mau giao thuốc giải cổ độc cho tao, tao cam đoan không giết mày. Ở kia, cái hình nhân kia, thiêu hủy nó đi, là có thể, hắn chỉ một ngăn tủ bày đầy bình lọ, trong đó có để một con hình nhân nhỏ bằng giấy. Hạ Thiên Kỳ kéo gã đầu chọc đi đến trước ngăn tủ, lấy con hình nhân khỏi ngăn tủ. Trên người hình nhân đính vài cọng tóc, trong nó còn có một con trùng co ro. Hạ Thiên Kỳ lấy bật lửa trực tiếp đốt con hình nhân này và con côn trùng kia thành tro. Cổ độc đã được giải. Đúng thế, tốt, bây giờ mày có thể sống tiếp. Đương nhiên, mạng sống cũng chia làm rất nhiều loại, ví dụ như xương cả người gãy mà còn sống, hoặc là còn sống hoàn hảo không chút tổn hại. À đúng, hai cái tay mày đã gãy mất cho nên bây giờ mày chỉ có thể bảo đảm những bộ phận khác không bị thương tổn. Hạ Thiên Kỳ nói rất nghiêm túc, giọng nói lãnh đạm phối hợp với quỷ khí nồng đậm tuôn ra không ngừng từ cơ thể hắn khiến cho gã đầu chọc sợ hãi tới cực điểm. Tôi cảm thấy giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm. Gã đầu chọc lúc này mới chật vật nói. Ồ, hiểu lầm gì, mày nói tao nghe một chút. Anh hẳn cũng là người của công ty à? Tôi cũng là người của công ty. Tôi không biết anh và người kia quen biết nhau. Nếu biết tôi tuyệt đối không dám trêu chọc. Mặt khác, tôi là vì chúng ta làm quản lý, anh nhất định biết hắn, hắn tên Trình Bân. Dáng vẻ rất giống hầu tử sao? Hạ Thiên Kỳ rất xa lạ với cái tên Trình Bân này. Hầu tử, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên hỏi một câu, khiến cho đã đầu chọc nhất thời không? Góc truyện audio.com, biết nên nói thế nào? Đến cùng bộ dạng có giống hầu tử không? Không, không giống, bộ dạng hắn ta có chút giống chó. Hiển nhiên, gã đầu chọc đã hiểu lầm ý tứ của Hạ Thiên Kỳ, nhưng vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ cười không nổi, chỉ là cười khan một tiếng nói. Ha ha, thật sự là giống chó. Sau khi xác định tên này và Minh Phủ Hầu Tử không có quan hệ, Hạ Thiên Kỳ chỉ hỏi mấy câu, nên cũng không cần thiết phải giữ lại gã đầu chọc này nữa. Lúc này hắn quay về phía gã đầu chọc cười cười, sau đó nói. Tốt, bây giờ mày có thể đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại ghì gã đầu chọc xuống đất, nắm một chân, siết tay kéo mạnh. A, gã đầu chọc đau quá lập tức hôn mê bất tỉnh, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại kéo mạnh cái chân còn lại của hắn, cuối cùng một cước dẫm nát đầu của hắn. Óc bắn tung tóe đầy đất, Hạ Thiên Kỳ đi đến cạnh người tên lùn, làm một động tác đá banh đá đầu hắn bay đi rất xa. Dù đã dùng cách rất tàn nhẫn giết chết bọn chúng, nhưng trong nội tâm Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy rất không thoải mái, dù sao hai tên này làm nhiều chuyện kinh tởm, có giết bọn chúng một vạn lần cũng không bù đắp được. Lòng người xấu xa, thế giới hắc ám, trước kia Hạ Thiên Kỳ còn không thể nào tin được nhưng bây giờ lại chân chân chính chính lãnh hội hết, có một số việc chỉ khi mình tự mình trải qua, mới biết đáng sợ thế nào so với tưởng tượng của mình. Người đàn ông đầu chọc và tên lùn chết rồi, nhưng hắn đã để lại một cục diện rối rắm, là con quái vật được bọn chúng nuôi ở trong chung nước. Gã đầu chọc không phải nuôi ti nhân, nhưng gã cũng đang bồi dưỡng một thứ kinh khủng, Hạ Thiên Kỳ đi đến trước vạc nước bọt kia. Liền thấy quái vật ngâm mình trong chung nước, bảy mặt phụ nữ cùng nhau nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng đau khổ.